pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 33. Thấy Lam Tiểu Điệp đờ đẫn về phía trước đi rồi vài bước. Tuy là trọng sinh một lần, Tiếu Vân Phượng tâm cũng bắt đầu bang bang loạn nhảy. Nàng tốt đẹp nhân sinh a, từ giờ khắc này mới chân chính phô khai. Kết quả Lam Tiểu Điệp chỉ là về phía trước đi rồi vài bước, liền lại ngốc lập bất động. Tiếu Vân Phượng lại lần nữa lặp lại phía trước mệnh lệnh. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn Tiếu Vân Phượng cao cao giơ lên hai cái hắc lỗ mũi. Ha ha, ngốc bức Tiếu Vân Phượng, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi cho ta quỳ xuống. Kết quả, vốn dĩ hẳn là quỳ xuống người lại quỷ mị bay tới Tiếu Vân Phượng trước mặt. Khoa sát một chân đem Tiếu Vân Phượng đá cái ngã sấp. Ta là ngươi ân nhân, ngươi cho ta nằm sấp xuống. Tự mang khuếch đại âm thanh hiệu quả lớn giọng một đường chu lên sông ra ngoài. Thứ gì, cũng dám kêu ta cho nàng quỳ xuống. Cười chết người, Tiếu Vân Phượng chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lúc sau liền ngã trên mặt đất, bởi vì không nghĩ bước vị kia quý phi vết xe đổ. Tiếu Vân Phượng liền chính mình gần người hầu hạ nha đầu đều cùng nhau tống cổ đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài người chỉ nghe thấy bên trong tình thịch một tiếng. Sau đó Lam Tiểu Điệp song thanh nói âm thanh nổi giống giận cơ hồ ở toàn bộ Diệp Trạch trên không. Phiêu đãng, rất nhiều nhân tâm đều dâng lên dự cảm bất hảo. Thứ này ngày hôm qua mới vừa tát tai nhị nãi nãi. Có phải hay không hôm nay chân đá đại nãi nãi? Lâm Tịch, đáp đúng, nếu tưởng nói, Lâm Tịch kia một chân có thể trực tiếp đá chết nàng. Nhưng là kia như thế nào rộng lấy liệt, đá đã chết nàng không phải tương đương giúp Bạch Ngưng Hương cái kia Bạch Nhãn Lang. Tiếu Vân Phượng bị nha đầu bà tử ba chân bốn cẳng nâng đến rơi vân trên giường. Cảm giác chính mình xương cốt đều cấp quăng ngã nát, nàng lại hận Lam Tiểu Điệp lại hận cổ bà bà. Lão chủ chứa thu nàng như vậy nhiều bạc, cho nàng đồ vật lại một chút đều không dùng được. Rõ ràng kiếp trước Bạch Ngưng Hương cùng vị kia phu nhân hai cái nói chuyện phiếm khi nhắc tới quá. Nghe nói cái này cổ bà vốn là miêu trại vu nữ. Rất lợi hại, chẳng lẽ là nàng biết chính mình giấu ở chỗ tối nghe lén đến các nàng nói chuyện. Không, tuyệt không có khả năng này. Lúc ấy chính mình liền phủ môn đều ra không được. Sinh tử đều thao tác ở Bạch Ngưng Hương trong tay. Nàng phạm cấp chính mình thiết như vậy cục. Bạch Ngưng Hương chỉ là một cái hoa tinh. Nếu là có thể tính kế đến chính mình có thể trọng sinh. Đời này nàng liền sẽ không bị kiếp trước thủ hạ bại tướng hố được đến hiện giờ vẫn là thiếp thân. Không rõ, nếu thu chính mình như vậy nhiều tiền. Hiện tại một chút hiệu quả cũng không nói. Chính mình còn hoàn toàn đắc tội Lam Tiểu Điệp. Phải biết rằng, Lam Tiểu Điệp xuẩn, Tống Giật Kha nhưng không ngu. Lúc trước điều tra Tam Hoàng Tử khi, bọn họ nhưng tất cả đều là dựa theo Tống Giật Kha bố trí lăng là ở một đám quan binh mí mắt phía. Dưới đêm Tam Hoàng Tử cấp yểm hộ đi ra ngoài, Tống Giật Kha trừ bỏ đối mặt Lam Tiểu Điệp giống cái nhị ngốc tử ở ngoài. Đối với bọn họ những người này, hắn so hầu đều tinh ngoan. Chỉ cần Lam Tiểu Điệp cùng hắn vừa nói, Tống Giật Kha mặc dù là không lập tức đoán ra nàng cấp Lam Tiểu Điệp làm cái gì tay chân. Về sau khẳng định cũng sẽ không ở Diệp Phủ ngốc, nghe nói vị này Tống công tử trong nhà cũng là rất có tiền. Xem hắn ngày thường tiêu tiền như nước chảy bộ dáng liền biết. Chỉ là Lam Tiểu Điệp cái kia tiện nhân lấy nàng coi tiền như rác. Trước nay không bạc sử đều sẽ chạy tới tìm nàng muốn. Tiếu Vân Phượng nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng đem khẩu khí này hoãn lại đây, liền dầm gì sai người bị kiệu, nói là khả năng bị ném tới nơi nào, muốn đi ra ngoài giảm giá đánh đại phu, nàng muốn thừa dịp Tống Giật Kha đi ra ngoài còn chưa từng trở về phía trước chạy nhanh đi tìm cổ bà. Bà, nếu là tại đây phía trước khống chế được Lam Tiểu Điệp, hết thảy còn nhưng vãn hồi, liền có bà tử thói quen tính nói. Lão nô đi kêu Lam thần y đi. Tiếu Vân Phượng hung tợn nhìn chằm chằm kia bà tử liếc mắt một cái. Ngươi muốn đi tìm nàng cho ta xem bệnh, bà Tử tức khắc một cái giật mình. Tổn thọ a, quên mất đại nãi nãi vốn dĩ chính là cấp vị kia biến thành như vậy. Này nếu là lại hổ bẹp tìm nàng xem bệnh, cấp trị thành người bị liệt đều là tính kia tiểu nha đầu tâm địa thiện lương. Bất quá nói trở về, vừa rồi đại nãi nãi ánh mắt hảo dọa người a, cảm giác như là muốn ăn thịt người giống nhau. Phi, phi, bà Tử thầm mắng một tiếng, đại nãi nãi nhiều dịu dàng thiện lương người a, tuy rằng keo kiệt điểm, so không được Lam thần y hào phóng, chính là đối bọn họ này đó hại nhân vẫn là thực không tồi. Tiếu Vân Phượng, sao không hỏi một chút hào phóng Lam thần y, đại nãi nãi vì cái gì như vậy keo kiệt, bởi vì đánh quá một lần giao cho, lần này Tiếu Vân Phượng thực thuận lợi gần đây trăng non ngõ nhỏ. Kết quả cổ bà lại thế thốt phủ nhận, công bố nàng đồ vật tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Chính là xảy ra vấn đề a, bằng không ta lại không phải ăn no chống chạy tới ngươi này gian vĩnh viễn tràn ngập hủ bại hơi thở. Lại âm u vô cùng phá nhà ở, Tiếu Vân Phượng tức giận đến muốn điên, đột nhiên một trương bạch thảm thảm mặt thấu lại đây, ở nàng phụ cận ngửi ngửi. Lão niên phụ nữ đặc có ám trầm khàn khàn thanh âm nói. Ân, nhìn dáng vẻ vị này phu nhân vẫn chưa nói dối. Thế nhưng có người có thể ngăn cản dắt mê tâm thủy. Hô hô, không nói được, lão bà Tử tùy ngươi đi lên một chuyến đi. Tổng không thể bởi vì nàng hỏng rồi lão bà Tử danh tiếng. Tiếu Vân Phượng vừa nghe đại hỉ. Chính là lại sợ hãi chính mình mang theo cổ bà bị người phát hiện. Nàng nhưng không nghĩ cấp chính mình trong nhà đưa tới họa diệt môn. Chỉ là nàng nghi ngờ thực mau liền đánh mất, bởi vì cổ bà xốc lên ô trầm trầm ẩn ẩn lộ ra đỏ sậm thảo manh. Một trận mân mê lúc sau, bên trong ra tới, lại là một cái thoạt nhìn thập phần thanh tú, hơn 30 tuổi phụ nhân, Tiếu Vân Phượng còn tưởng rằng đây là phụ trách chiếu cố cổ bà người. Rốt cuộc, nghe thanh âm nàng ít nhất vượt qua 60 tuổi. Đi thôi, phụ nhân nói chuyện thế nhưng cùng cổ bà giống nhau. Nàng dưới nách kẹp một cái hẹp dài mạ vàng hộp gỗ. Kia mặt trên hoa văn phức tạp mà cổ quái. Như là, một cái có vô số đôi mắt đại trung tử. Mà những cái đó đôi mắt thế nhưng như là sống. Cũng ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Tiếu Vân Phượng giật mình linh đánh cái dùng mình. Lúc này mới ý thức được, trước mắt người này, cư nhiên thật sự chính là cái kia thần bí cổ bà. Chính là nàng linh động nhanh nhẹn động tác cùng với một chút nếp nhăn đều không có mặt. Thấy thế nào nhiều nhất đều là kêu một tiếng, đại tẩu mà thôi. Như thế nào sẽ muốn người khác kêu nàng bà đâu? Miêu cương ma nữ, hành sự quả nhiên cùng thường nhân bất đồng. Cổ bà cứ như vậy giả làm trị liệu bị thương y bà. Công khai tiến vào Diệp Trạch, vẫn luôn khẽ meo meo chú ý cổ bà Tiếu Vân Phượng chú ý tới. Nguyên bản hết thảy đều không thèm để ý cổ bà qua nhị môn về sau sắc mặt dần dần trở nên ngưng. Trọng, chờ đến tùy nàng đi vào nhà chính lúc sau tuy rằng ngồi ở rơi vân trên giường. Híp lại hai mắt, chính là Tiếu Vân Phượng chính là cảm thấy nàng tựa hồ có chút tinh thần hoảng hốt. Cổ bà cùng Tiếu Vân Phượng hỏi thăm hậu trạch chung đều có chút người nào. Tiếu Vân Phượng nhất nhất nói, nàng cũng không sợ cổ bà làm sự tình, dù sao các nàng hai một cái là bán ra một cái là người mua. Một cây dây từng hai châu chấu, mặc kệ ai muốn tính kế ai. Một bên khác đều có thể quay đầu cắn ngược lại một cái. Cổ bà muốn Tiếu Vân Phượng nghĩ cách buổi tối đem Lam Tiểu Điệp cùng Bạch Ngưng Hương kêu ra tới. Làm nàng lặng lẽ gặp một lần, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, có thể ngăn cản trụ dắt mê tâm thủy. Đến tột cùng là nhân vật như thế nào? Thấy cổ bà lão thần khắp nơi, một bộ ổn thao nắm chắc thắng lợi bộ dáng, Tiếu Vân Phượng một lòng cũng yên ổn xuống dưới. Sai người truyền lời đi tiền viện, nói là tìm cá nhân đi Hàn Lâm viện cấp đại gia đưa cái tin. Muốn hắn phóng nha lúc sau cần phải trở về nhà, nghĩ cách bám trụ Tống Giật Kha, đừng làm cho hắn đi hậu trạch. Tiếu Vân Phượng an bài cổ bà đi tiểu một chút kia gian khách viện. Nàng thật sự không dám ở chính mình trong phòng chiêu đãi cái này thoạt nhìn quỷ dị lại tuổi trẻ. Lão thái bà, hại người chi tâm cần thiết có. Phòng người chi tâm không thể vô. Tiếu Vân Phượng không nghĩ tái giống như kiếp trước giống nhau sống được bi thảm bị chết uất ức. Tiếu Vân Phượng lại kêu kinh chập đi cấp Lam Tiểu Điệp đệ lời nói. Chỉ hàm hàm hồ hồ nói. Muốn nàng không cần sinh khí. Ban ngày sự là nãi nãi không phải. Buổi tối ở hoa viên nhỏ mở tiệc bồi tôi. Thỉnh Lam Đại Thần Y nhất định hãnh diện. Lâm Tịch rộng lượng ứng. Hào sảng đối kinh chập vẫy vẫy tay. Không có việc gì. Nói cho nhà ngươi nãi nãi. Ta tha thứ nàng. Người sống một đời. Ai còn không đương quá hai lần ngốc bức đâu. Không quan hệ, buổi tối nhiều chuẩn bị điểm ăn ngon. Cô nương nhất định đi cuối cùng đem cá câu tới. Chơi sâu, nàng là tổ tông. PS, Internet trục trặc, thượng truyền chậm, thực xin lỗi đại gia. Hết chương.